Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và hiện tại thì Liễu Chuyện cũng đang phát hành một bộ truyện đang rất hay, rất khác màu với những bộ truyện mà Liễu Chuyện đã từng đọc, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi, phát hành ở kênh Sư Tử Đen. Mọi người qua kênh Sư Tử Đen nghe ủng hộ Liễu Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trần Bình nói với tôi, đây mới thật sự là anh sao? Bước chân Trần Bình khẽ run, cúi đầu, khuôn mặt tràn ngập sự dịu dàng, nói. Chúng ta đi về trước, đợi vết thương của cô lành lại, tôi sẽ nói cho cô biết, được không? Người vợ đáng thương của tôi không nên giấu cô. Bắt đầu từ khoảnh khắc này của ngày hôm nay, tôi sẽ tuyên bố cho tất cả mọi người trên thế giới. Cô là vợ của Trần Bình tôi, là thiếu phu nhân của nhà họ Trần. Không ai có thể bắt nạt cô. Giang Uyển gật đầu đồng ý, dựa vào lòng Trần Bình như một chú mèo con bị thương. Trần Bình bế Giang Uyển đến cổng, đích thân Trịnh Thái đưa anh em đến, đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy toàn bộ, đó chính là Lã Thanh Sơn của Thanh Long Đường đã bị tiêu diệt. Lã Thanh Sơn của Thanh Long Đường hô mưa gọi gió là sự tồn tại mình luôn hướng tới, vậy mà lại không địch nổi quá 3 phút dưới tay Trần Bình. Thanh Long Đường đã tàn rã, nhà họ Lã đã sụp đổ. Lúc này, sự tôn kính của Trịnh Thái dành cho Trần Bình đã đạt đỉnh. Thân phận và địa vị của cầu Trần quả nhiên là không thể nào tưởng tượng nổi. Đến cả nhà họ Lã ở thủ đô cũng đã bị phá đổ một cách dễ như trở bàn tay, thậm chí còn điều động cả đặc công tới. Đoàn xe của Trịnh Thái hộ vệ cho Trần Bình và Giang Uyển suốt quãng đường đến khu biệt thự Long Thành, Hoàng Cung số 1. Căn biệt thự thoải mái, cao cấp, xa hoa nhất, còn cả đội ngũ y tế giỏi nhất Thượng Giang đều là kiểu phú quý đã sắp xếp. Trần Bình đợi ngoài cửa trong hành lang được trang trí theo phong cách Tây Âu màu vàng trắng. Trịnh Thái liền đưa vài người anh em đích thân đến đợi cùng. Cậu Trần không ngồi, họ cũng không dám ngồi, tất cả đều đứng đợi, không dám thở mạnh. Hôm nay nếu cậu Trần và cô Giang xảy ra chuyện gì, Trịnh Thái có 10 cái đầu cũng không đủ để tạ tội. Thượng Giang là địa bàn của Trịnh Thái, vậy mà lại để cho cô Giang gặp phải những chuyện như vậy. Anh ta rất áy náy, rất thất vọng. Cậu Trần, xin lỗi, trách nhiệm của tôi là tôi đã bảo vệ không chu đáo. Lúc này Tần Hồ đứng ra, tính cậu ta rất nóng vội. Mấy ngày này tuy cậu ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ Giang Uyển, thế nhưng có những nơi cậu ta không vào được, có lúc cậu ta cũng không thể để mắt đến được, cậu ta không còn cách nào khác, luôn có lúc thất sách. Trịnh Thái cũng khòm lưng, cung kính nói một cách ái ngại. Cậu Trần, là sơ suất của tôi, xin cậu hãy trách phạt tôi. Trần Bình bình thản nhìn, nói. Không liên quan tới hai cậu. Trịnh Thái nghe thấy lời này mới như chút được gánh nặng, thế nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Cũng đúng lúc này, Trần Bình nhìn Trịnh Thái một cách rất nghiêm túc, hỏi. Muốn làm việc cùng tôi không? Mới đầu Trịnh Thái ngây ra, thế nhưng đã phản ứng lại trong chớp mắt, vội gật đầu khom lưng, kích động nói. Hoàn toàn nghe theo lệnh cậu Trần. Đây là cơ hội. Là cơ hội và bước ngoặt mà Trịnh Thái cả đời này có muốn cũng không thể nào gặp được. Anh ta đã là vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, tuy thanh danh vàng dội, thế nhưng hiển nhiên có lúc vẫn bị hạn chế, không thể làm theo ý muốn. Còn tất cả mọi chuyện này chính là bởi vì Trịnh Thái không hề có chỗ dựa vững chãi và gia thế hùng mạnh. Kiểu phú quý chỉ là sự ủng hộ về mặt tiền bạc mà thôi. Rất nhiều lúc kiểu phú quý không tham dự được vào chuyện của Trịnh Thái. Bây giờ cậu Trần đã lên tiếng, Trịnh Thái tin rằng địa vị và thế lực của mình sẽ đạt đến đỉnh cao không giới hạn. Cậu cho người đi xử lý Thanh Long Đường. Từ nay về sau, Trịnh Thái cậu sẽ là người của Trần Bình tôi. Không được phản bội, nếu không thì cậu sẽ thảm gấp trăm lần Lã Thanh Sơn. Làm được không? Trần Bình bình thản nói, biểu cảm thản nhiên. Trịnh Thái không do dự chút nào, liền gật đầu cúi người cung kính nói. Cậu Trần, sau này cậu chính là đại ca của tôi. Cái mạng này của Trịnh Thái tôi và cả gia đình từ già tới trẻ đều giao cho một mình cậu Trần. Còn cả tôi, Tần Hổ liền nói theo. Chúng tôi cũng vậy, mấy cậu em khác cũng phụ họa nói. Trần Bình cười, vỗ lên vai Trịnh Thái nói. Đi đi, làm cho tốt vào. Trịnh Thái rất kích động, đưa người rời khỏi. Khoảnh khắc này, anh ta như thể quay lại mười mấy năm trước, năm tháng mình chiến đấu hết mình, tất cả đều vì cậu Trần. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Trịnh Thái, Trần Bình cũng không biết quyết định của mình đúng hay không. Anh không có thế lực của riêng mình sao? Hiển nhiên là không phải. Thế nhưng, Trần Bình cũng không ngần ngại mở rộng thêm một chút, giữ lại làm tăng thêm thế lực cho mình. Hoàng cung số 1, trong vườn treo ở mặt bên cạnh của phía nam, hai người đang ngồi trước bàn trà làm bằng thạch anh. Một thanh niên, chiếc áo may ô sạch sẽ, dáng người cao ráo, một người già khác, 6-70 tuổi, mặc vest, trông có vẻ khiêm tốn và thông thái, đang pha trà cho người thanh niên. Vườn treo này đã bỏ ra hơn 30 tỷ để xây dựng. Bên trong trăm hoa đua sắc, còn có cả các loại chim hót líu lo. Vân Tịnh nói thế nào? Người thanh niên chính là Trần Bình. Ngồi ở đối diện anh, người có thái độ cung kính chính là Kiều Phú Quý. Cậu chủ, lần sau đừng dùng lệnh điều động nữa. Lần này tuy chỉ là lệnh điều động cấp thấp nhất, thế nhưng cũng đã dẫn đến phiền phức không nhỏ. Mấy chú bác của dòng họ đã bất mãn với cậu rồi. Kiều Phú Quý nhẹ nhàng nói, không nhìn thấy chút lo lắng nào trong biểu cảm. Chắc là không chỉ có bọn họ đâu. Trần Bình thư thái uống trà nói. Đúng vậy, còn có cả mấy nguyên lão của quốc gia cũng úp mở phê bình, nói cậu hành động theo cảm tính quá. Một nhà họ lã còn con, không đáng để cậu ra tay rầm rộ như vậy. Kiều Phú Quý có vẻ cạn lời. Cậu chủ của mình lần này đã có chút quá quát rồi. Nói chính xác ra, đây là lần đầu tiên trong 7 năm nay, cậu chủ ngày trước còn khoa trương hơn và quá quát hơn cả lần này. Thậm chí, Kiều Phú Quý có chút nhớ nhung cậu chủ của lúc đó. Trời không sợ, đất không sợ, kiêu ngạo ngang ngược, cũng không phải một người luôn nghĩ cách để che giấu đi bộ mặt thật của mình. Vậy cứ để họ lẩm bẩm đi, dù sao thì tôi cũng không định quan tâm tới sắc mặt của bọn họ. Trần Bình bình tĩnh nói, không quan tâm chút nào. Kiều Phú Quý xóa bỏ được khoảng cách, đã nhịn rất lâu mới hỏi. Cậu chủ, cậu thật sự định ra tay với bà chủ Vân? Trần Bình trả lời một cách không chắc chắn, nói. Vẫn chưa phải lúc, người phụ nữ Vân Tịnh, tôi vẫn chưa qua mặt được. Hơn nữa, những quân cờ trên tay tôi vẫn chưa đủ. Nếu thật sự phải ra tay, cả hai chồng tôi cũng đều thất bại và bị thương. Bà ta đã coi thường tôi 6 năm, lại mặc kệ tôi 7 năm, sẽ không đơn giản như vậy đâu. Kiều Phú Quý cũng chỉ gật đầu, tiếp đó lấy ra một bức thư từ trong lòng, đưa cho Trần Bình nói. Cậu chủ, đây là đồ ông chủ bảo tôi đưa cho cậu. Nói, nếu gặp phải khó khăn không thể nào giải quyết, hãy đọc bức thư, cậu sẽ biết phải làm thế nào. Bức thư này, đọc xong thì hãy đốt đi. Trần Bình nhận lấy bức thư màu vàng, cầm trong tay, còn có một chút mùi đàn hương. Bố tôi, ông ấy vẫn khỏe chứ? Trần Bình do dự một hồi, hỏi. Kiều Phú Quý lắc đầu, trông có chút buồn đau, nói. Ông chủ vẫn luôn đợi cậu quay về. Cậu chủ, hay là cậu quay về đi. Chuyện nằm đó, ông chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ông ấy... Thôi, không nói chuyện này nữa. Ông hãy chuyển lời cho bố tôi. Ông ấy có cháu gái rồi, và cả một cô con dâu xinh đẹp. Trần Bình đứng dậy nói, sau đó hai tay đút vào túi quần, dưới những tia nắng chiếu rọi, rời khỏi vườn treo. Kiều Phú Quý nhìn bóng lưng Trần Bình, bất lực thở dài một hơi, lặng lẽ lôi điện thoại ra, gọi cho ông chủ. Đầu dây bên kia, giọng nói hơi yếu, mang theo tiếng hò mạnh, rất trầm lắng. Bình Nhi nói thế nào? Ông chủ, cậu chủ tạm thời vẫn chưa thể quay về. Kiều Phú Quý thất vọng buồn sầu, lau nước mắt. Khụ khụ, một hồi những tiếng hò mạnh. À, được rồi, biết rồi, để thằng bé ở bên ngoài chơi thêm vài hôm đi. Ông chủ, cậu chủ bảo tôi nói với ông có một đứa cháu gái và một cô con dâu xinh đẹp. Kiều Phú Quý nước mắt sàn rụa, nghẹn ngào nói. Ông ta đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, thế nhưng vẫn không dám nói với ông chủ. Trong điện thoại, hơi thở gấp gáp ngắt quãng. Thật sao? Trần Thiên Tu tôi đã có cháu gái. Bình Nhi đã lấy vợ rồi. Chuyện Trần Bình đã kết hôn, Trần Thiên Tu không biết, bởi vì Vân Tịnh đã đổi hết toàn bộ người trong nhà thành người của mình. Trần Thiên Tu bây giờ, ngoài biết được thông tin từ miệng Vân Tịnh, cũng không còn cách nào khác. Còn bên này, sau khi Trần Thiên Tu biết được chuyện, Trần Bình đã kết hôn sinh con, người chăm sóc đặc biệt của ông, một người phụ nữ có gương mặt vô cùng lạnh lùng, liền lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai của Trần Thiên Tu, hở hững nói. Ông chủ, ông nên nghỉ ngơi rồi. Nói xong, để Trần Thiên Tu nghỉ ngơi, Sau đó người phụ nữ bước ra khỏi căn phòng rộng tầm 100 mét vuông vô cùng xa hoa, lấy điện thoại ra gọi vào số của bà chủ, nói: "Bà chủ, ông chủ đã biết là cậu chủ đã bảo quản gia Kiều nói." Vân Tịnh đang ở trong viên Vân Đình, mặc bộ váy ngủ sen màu hồng, thân hình khiến người khác vô cùng trầm trồ. Bà ta đứng ở cửa sổ với mái tóc xoăn như thác nước, khí chất mê hoặc lòng người, một tay khoanh trước ngực, một tay cầm ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. "Trần Bình, cậu đang thử thách giới hạn cuối cùng của tôi sao?" Gương mặt Vân Tịnh lạnh lùng, lẩm bẩm một mình. Cùng lúc đó, hai cánh tay săn chắc, chậm chậm ôm lấy Vân Tịnh từ phía sau eo. Một người đàn ông vùi đầu trên chiếc cổ trắng nõn nà của Vân Tịnh. Cho dù là người phụ nữ vô cùng cao quý, cũng cần sự yêu thương và ngọt ngào hàng ngày. Tầm mắt quay lại hoàng cung số 1. Giang Uyển tỉnh lại, cô chậm chậm mở mắt. Lọt vào tầm mắt là chiếc đèn treo thạch ảnh vô cùng lớn. Còn có cả cách bài trí căn phòng vô cùng xa hoa. Phong cách tổng thể xa hoa và kín đáo lại vô cùng sạch sẽ, thoải mái. Chiếc chăn trắng muốt được in biểu tượng vương miện màu vàng. Cả chiếc giường vô cùng mềm mại, thoải mái. Đến cả chiếc tủ trên đầu giường đều là thiết kế của Chanel. Giang Uyển kinh ngạc và căng thẳng nhìn một lượt tất cả mọi thứ trước mắt. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Trần Bình! Trần Bình! Giang Uyển gọi một tiếng. Trần Bình xông vào, nhìn Giang Uyển trên giường, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giang Uyển liền nhảy xuống từ trên giường, đôi chân dài trắng trèo, cất bước, sau đó xông tới Trần Bình, ôm chặt lấy anh, khóc thút thít. Được rồi, không sao đâu, đã qua rồi. Trần Bình bế ngang Giang Uyển lên, đặt cô lên giường, lau mặt cho cô. Khoảng hơn 10 phút sau, tâm trạng Giang Uyển mới hồi phục lại. Cô nhìn chằm chằm vào Trần Bình, trong lòng rất nhiều thắc mắc, hỏi: "Trần Bình, đây là đâu? Bệnh viện sao? Nhìn có vẻ rất đắt, chúng ta đừng ở đây nữa." Trần Bình cười, cọ cọ vào sống mũi xinh đẹp của Giang Uyển, cười nói: "Còn nhớ chuyện biệt thự sườn núi lần trước, tôi đã từng nói với mẹ và cô không? Tôi đã mua nó rồi." "Anh thật sự mua rồi sao? Vậy đây là..." Giang Uyển gạt nước mắt, mở to mắt, nhìn Trần Bình hỏi một cách rất kinh ngạc. Trần Bình vui vẻ nói: "Biết khu biệt thự Long Thành không?" "Khu biệt thự Long Thành, khu biệt thự xa hoa, an toàn nhất cả Thượng Giang, là nơi tập trung những đại gia hàng đầu của Thượng Giang. Biệt thự ở đây đều là hơn 30 tỷ một căn. Nhưng căn biệt thự ở phía trên cùng đều là hơn 100 tỷ trở lên. Còn biệt thự đắt nhất của khu biệt thự Long Thành đương nhiên là Hoàng Cung số 1 ở ngay trung tâm. Vị trí địa lý thiên thời địa lợi, như được quần hùng bảo vệ xung quanh, vô cùng khí thế hào hùng. Nói đến khu biệt thự Long Thành, đương nhiên phải nhắc tới ông chủ phía sau, tập đoàn Long Thị, nhà họ Long, doanh nghiệp địa phương của Thượng Giang, đứng sừng sững 40 năm không sụp đổ, sức mạnh phía sau vô cùng khủng bố. Cho dù là ông vua thế giới ngầm của Thượng Giang như Trịnh Thái, đều phải nhìn sắc mặt của nhà họ Long để hành động. Không thể nào đắc tội được, đó mới thực sự là con rồng mạnh mẽ. Sức mạnh của tập đoàn Long Thị gần như thâm nhập vào mọi ngóc ngách của thành phố Thượng Giang. Mối quan hệ phía sau của nó rắc rối, phức tạp, không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Lúc này, sắc mặt Giang Uyển kinh ngạc, nhìn Trần Bình một cách rất nghi hoặc, nói: "Tôi biết, thì sao?" Trần Bình cười, sau đó nắm tay Giang Uyển, giọng nói dịu dàng: "Nào, đi ra ngoài xem thử với tôi có quà muốn tặng cho cô." Trong lòng Giang Uyển khẽ rung lên, bị bàn tay to lớn của Trần Bình nắm lấy, đôi chân trần sạch sẽ, trắng trèo, dẫm lên chiếc thảm được làm hoàn toàn bằng lông ngỗng, xuyên qua hành lang dài khoảng 100 mét, được bài trí theo phong cách Tây Âu màu trắng vàng. Sau đó đến sân vườn rộng khoảng 1.000 mét vuông, vô cùng xa hoa rộng rãi, đặc biệt là vườn treo ở mặt bên cạnh phía nam, bỗng chốc thu hút sự chú ý của Giang Uyển. Trong khu vườn có đài phun nước, có hòn non bộ và bể bơi, còn được trồng rất nhiều hoa tươi đang đua nhau khoe sắc, còn cả đỉnh uống trà, sân gôn nhỏ và cả khu vui chơi cho trẻ em. Giang Uyển cất bước lên phía trước, dẫm lên thảm cỏ mềm mại, nhìn chiếc bàn dài bày đầy hoa hồng trắng và đỏ trước mắt, món ăn thịnh soạn và rượu ngon, bữa tối bên ánh nến ấm áp. Còn có cả 8 nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng đen đứng ở hai bên của chiếc bàn dài, khẽ cúi người với Giang Uyển, kính cẩn nói: "Bà chủ." Giang Uyển che chiếc miệng xinh xắn, ánh mắt kích động, ngấn lệ nhìn Trần Bình phía sau, hỏi: Đây là Trần Bình bước tới, quỳ một bên đầu gối, móc một chiếc hộp nhỏ từ trong lòng ra. Nhẫn kim cương bản thiết kế của Swarovski vô cùng lấp lánh. Uyển Nhi, sau này nơi đây chính là nhà mới của chúng ta. Bao nhiêu năm nay đã để cô chịu oan ức, hãy để tôi bù đắp cho cô một lần. Trần Bình dịu dàng nói, tận tay thay chiếc nhẫn bạc mộc mạc trên tay cho Giang Uyển. Mới đầu bọn họ kết hôn, thậm chí đến cả chiếc nhẫn tử tế Trần Bình cũng không mua nổi. Khoảnh khắc này, Giang Uyển vô cùng cảm động, hạnh phúc. Trong mắt cô ánh lên giọt lệ, bỗng chốc xa vào Trần Bình đang đứng dậy, đôi môi đỏ ấm nóng đặt lên môi Trần Bình. Cô ôm lấy Trần Bình, sự ấm ức trong lòng bỗng chốc như được trút bỏ, nước mắt tuôn rơi như nước tràn bờ đê, nói: ở bên anh chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi, cho dù anh cho tôi cái gì tôi đều thích. Bữa tối bên ánh nến, Giang Uyển cất chiếc nhẫn bạc đó lại một cách rất cẩn thận. Trần Bình không hiểu hỏi: còn giữ lại làm gì? Giang Uyển giận dỗi lườm anh, nói: đây là chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng tôi, đương nhiên phải giữ lại vì nó rất có ý nghĩa. Trần Bình nhún vai, không nói thêm gì nữa. Phải rồi, nơi này thật sự là anh mua sao? Nơi này rất đắt đỏ, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Giang Uyển hiếu kỳ nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, đây quả thực là quá sang trọng rồi. Đưa mắt nhìn, tất cả đều là thiết kế của nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Chỉ là căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng phía sau lưng này đã đủ để khiến Giang Uyển kinh ngạc. Quá xa xỉ, cô chưa từng nhìn thấy căn biệt thự như vậy. Trần Bình mỉm cười nói: ừ, dùng tiền của bố mẹ tôi mua đấy. Thực ra căn biệt thự này là của kiều phú quý mua, vẫn luôn giữ lại để làm nhà tân hôn cho Giang Uyển và Trần Bình, chỉ là vẫn chưa dùng tới mà thôi. Bao nhiêu tiền? Giang Uyển lại hỏi. À, không đắt, khoảng 100 tỷ. Trần Bình trả lời, không hề nói cho Giang Uyển biết con số cụ thể, sợ cô không chấp nhận nổi. Giang Uyển rất căng thẳng, vừa nghe thấy 100 tỷ, trong lòng cũng có chút khó tin, liền uống vài hớp đồ uống. Vậy cũng quá đắt, sao lại mua căn biệt thự đắt như vậy chứ? Chúng ta mua bừa một căn nhà hơn 100 m² cũng được rồi. Giang Uyển có chút tức giận, Trần Bình cũng quá lãng phí rồi. Không phải anh đã cãi nhau với gia đình sao? Vậy mà còn có 100 tỷ để mua biệt thự. Trần Bình mỉm cười, nói: không sao đâu, không phải tôi đã từng nói với cô sao? Tôi lấy tiền chơi chút cổ phiếu, kiếm được cũng khá khá. Giang Uyển dùng mình, nuốt một ngụm đồ uống, đột nhiên ngượng nghịu hỏi: Trần Bình, anh hãy nói cho tôi biết, gia đình anh thật sự chỉ kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh không sao? Trần Bình đặt dao nĩa xuống, đưa bò bít tết đã được cắt xong cho Giang Uyển, cười nói: cũng không phải, gia đình tôi còn kinh doanh cái khác. Làm gì vậy? Giang Uyển mở to mắt, đặc biệt là nghĩ tới cảnh cô nhìn thấy ở nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên. Trái tim nhỏ bé của cô đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai nổi. Chồng mình có vẻ thân phận không đơn giản. Người như anh tại sao lại cam tâm tình nguyện làm một cậu con rể vô dụng ở nhà họ Giang trong 3 năm chứ? Trần Bình biết Giang Uyển muốn hỏi gì, nói: những điều mà cô nhìn thấy thực ra là tôi tìm một người bạn của bố tôi. Tình cờ ông ấy cũng đang làm đặc công ở Thượng Giang. Tôi cũng không biết tại sao ông ấy lại phô trương đến như vậy. Có điều cô đừng sợ, không sao đâu. Giang Uyển lúc này mới yên tâm, còn tưởng rằng gia đình Trần Bình làm cái đó, hoặc là kiểu con em dòng dõi có gia thế đặc biệt mà chỉ trong phim ảnh mới có thể gặp được. Xem ra mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Có điều Giang Uyển càng ngày càng tò mò về việc gia đình Trần Bình làm gì. Bữa tối bên ánh nến này, Giang Uyển đã hỏi rất nhiều, Trần Bình đều khéo léo tránh né vấn đề quan trọng, cho Giang Uyển lời giải thích mãn nguyện. Uyển Nhi, hãy tin tôi, có những chuyện bây giờ tôi vẫn chưa thể nói với cô, thế nhưng tôi có thể bảo đảm với cô, có một ngày tôi sẽ nói hết mọi chuyện với cô. Trần Bình ngồi trong vườn hoa với Giang Uyển, cô dựa vào lòng Trần Bình, tận hưởng sự ấm áp sau bữa cơm. Giang Uyển gật đầu đồng ý, khoảnh khắc này cô vô cùng tin tưởng vào Trần Bình. Ít nhất Trần Bình đã thẳng thắn với cô một phần. Ví dụ Trần Bình chuẩn bị đưa Giang Uyển và Mễ Lạc về thăm nhà, Giang Uyển rất kích động, rất hưng phấn, cũng rất hồi hộp. Bố mẹ chồng có thích mình và Mễ Lạc không? Uyển Nhi, bên bố mẹ phải làm thế nào? Phải nói với họ đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành sao? Trần Bình đột nhiên hỏi. Giang Uyển nghĩ ngợi nói: bên chỗ mẹ thì cứ đợi đã, tôi sợ đến lúc đó mẹ lại sinh sự vô cớ. Trần Bình gật đầu, dịu dàng ôm Giang Uyển. nhìn trăng sáng và những ngôi sao lưa thưa. Hai ngày cứ trôi qua như vậy, vết thương trên mặt Giang Uyển cũng đã khỏi. Hai ngày này, Trần Bình đều đi đi về về giữa bệnh viện và khu biệt thự Long Thành. Giang Uyển đương nhiên đã xin nghỉ, thế nhưng hôm nay cô bắt buộc phải đi làm. Thời sự đã đưa tin, hai ngày trước, nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên tuyên bố phá sản và đã dẹp tiệm. Trong công ty còn một đống việc cần Giang Uyển giải quyết. Sau khi Hồ Cảnh Nhuận đưa tin lên thời sự, cũng đã bị cảnh sát đưa đi, nhiều tội danh đã được cấu thành. Nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên to lớn, sụp đổ trong một đêm, đã trở thành tin tức hàng đầu của Thượng Giang, không ít người bàn tán sôi nổi. Chuyện này đương nhiên đã gây ra sóng to gió lớn trong thành phố Thượng Giang. Không ít người ở tầng lớp cấp cao đều đang bàn tán, nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đã đắc tội với người khác. Đến cả nhà họ Lã ở thủ đô đứng phía sau cũng bị thanh tra và tịch thu tài sản cả gia đình rồi. Liên hệ hai chuyện này lại, tất cả mọi người đều biết nhà họ Lã đã chọc giận nhân vật lớn, không thể nào đắc tội được. Nếu không thì dòng họ lớn như vậy ở thủ đô sao có thể bị thanh tra và tịch thu toàn bộ tài sản từ trên xuống dưới chỉ trong một đêm. Đến cả ông Lã cũng không may mắn thoát khỏi song quy. Tất cả mọi người đều đang bàn tán nhà họ Lã và nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên rốt cuộc là đã đắc tội với ai. Đương nhiên công ty Giang Uyển cũng không ngoại lệ. Cô vừa về tới công ty đã nghe thấy các đồng nghiệp đang bàn tán. Hầy, mọi người đã nghe nói chưa? Nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đã đắc tội với một nhân vật lớn nên mới bị điều tra đấy. Tôi biết, hôm đó cậu tôi ở ngay hiện trường. Một cô gái trong đó vô cùng hưng phấn nói. Thật sao? Vậy cậu của cô nói thế nào? Cậu của cô đã nhìn thấy gì? Đúng đấy, mau nói đi, hồi hộp chết đi được. Rốt cuộc nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên đã đắc tội với ai? Một đám nhân viên díu ra díu rít, điều này khiến cô gái đó cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu của tôi lúc đó cũng chỉ là giao hàng ngang qua, liền nhìn thấy bốn chiếc xe tăng chiến đấu và cả đặc công hộ tống một nam một nữ lên xe đi mất. Cô gái đó kích động nói, trên gương mặt không giấu nổi sự phấn khích, nói: "Hầy, các cậu biết đấy, chiếc xe bọn họ bước lên chính là xe của Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang chúng ta. Cậu tôi tận mắt nhìn thấy, Trịnh Thái vô cùng tôn kính đối với người đàn ông đó." Đám người nghe thấy đều ngây ra. "Cậu chém gió à? Cậu xe tăng chiến đấu với đặc công, cậu tưởng là đang xem phim sao?" "Đúng đấy, trên đời này làm gì có người lợi hại như vậy, đó không phải là sức mạnh mà gia thế khủng mới có sao?" Đám người không ngừng bàn tán. "Hầy, phó tổng giám đốc Giang, hôm đó hình như chị đã đến nhà máy điều chế thuốc Hồ Thiên, chị có biết chuyện này không?" Lúc này Tống Mẫn nhìn thấy Giang Uyển bước vào từ cửa, chạy bước nhỏ tới, khuôn mặt hóng hớt. Giang Uyển chỉ cười vui vẻ, gõ nhẹ lên chiếc chán nhắn bóng của cô ta, sau đó giận dỗi lừa mấy đồng nghiệp nhiều chuyện đó, nói: "Làm việc, nói chuyện phiếm gì vậy? Có phải là thích bị trừ lương hay không?" Đám người cũng biết Giang Uyển đang đùa, đều nhoẻn miệng cười, tiếp tục làm việc. Giang Uyển cũng không nói gì, quay người bước vào văn phòng. Ngồi trên ghế xoay, cô lấy tấm danh thiếp màu vàng được in chữ Vân từ trong ngăn kéo, cầm trong tay, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. Sau đó, cô lại đặt danh thiếp vào trong ngăn kéo. Tất cả cửa hiệu có chữ Vân ở Thượng Giang đều có thể tìm thấy người phụ nữ tối hôm đó sao? Bà ta thật sự biết tất cả mọi chuyện về Trần Bình. Giang Uyển gạt đi suy nghĩ, tự mình đi tìm hiểu, bởi vì nếu cô thật sự làm như vậy, tức là không tin tưởng vào Trần Bình. Tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình. Anh vừa hay cũng bước ra từ Hoàng Cung số 1 của khu biệt thự Long Thành. Trong tay còn cầm đồ ăn mà người giúp việc đã nấu sẵn, đang chuẩn bị đến bệnh viện chăm sóc Mễ Lạp. Đột nhiên, một tiếng gọi phía sau. "Này, Trần Bình, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở bệnh viện sao?" Trần Bình nhanh chóng quay đầu, liền nhìn thấy mẹ vợ Dương Quế Lan đang bước tới cùng hai người phụ nữ trung niên ung dung hào hoa. Vẻ mặt Dương Quế Lan nghi ngờ và khó hiểu. Nhân đó còn nhìn tòa biệt thự to lớn và vô cùng sang trọng phía sau người Trần Bình. Tên vô dụng này sao lại đến khu biệt thự Long Thành? Trần Bình cũng ngây ra, không ngờ lại chạm mặt Dương Quế Lan ở đây. Phải làm thế nào bây giờ? Trần Bình quay đầu, liền nhìn thấy mẹ vợ Dương Quế Lan bước tới với vẻ mặt nghi ngờ, lông mày sắp nhíu lại thành một đường thẳng, có vẻ rất không vui. Lúc này, gương mặt Dương Quế Lan không giấu nổi sự khinh bỉ về Trần Bình. Hai quý bà giàu có ăn mặc ung dung hào hoa bên cạnh bà ta, một người trong đó chính là chị hai Dương Phượng Lan của Dương Quế Lan, người còn lại Trần Bình không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng trong khí chất cũng có thể nhìn thấu được phẩm giá, gia thế không hề tầm thường, đặc biệt là Dương Quế Lan và Dương Phượng Lan, rõ ràng là đang nịnh bợ lấy lòng đối phương, có thể thấy thân phận của đối phương không hề tầm thường. Cậu làm gì ở đây? Chạm mặt Trần Bình ở đây, Dương Quế Lan cũng rất bất ngờ, hơn thế là khó chịu. Hôm nay mình khó khăn lắm, mới cầu xin được chị hai, đưa theo một quý bà giàu có, là họ hàng của nhà họ Long, đi xem biệt thự ở khu biệt thự Long Thành. Lúc này gặp được thằng con rể vô dụng của mình, nếu bị đối phương biết được, không phải là rất xấu mặt sao? Còn... Trần Bình vốn dĩ muốn nói, chuẩn bị tới bệnh viện, trong tay cũng đang xách hộp cơm. Thế nhưng Dương Phượng Lan lại cướp lời. Quế Lan, em còn không nhận ra sao? Cậu ta đến đây để giao đồ ăn. Em nhìn trên tay cậu ta còn xách đồ kia. Dương Phượng Lan hễ có cơ hội, liền chế giễu Trần Bình. Như vậy, Dương Quế Lan sẽ mất mặt. Dương Quế Lan vừa nghe thấy, lại nhìn sang, lúc này vô cùng tức giận. Thằng con rể vô dụng này của mình, đúng là chỉ khiến mình xấu mặt. Cậu ta không đi giao chỗ khác, mà cứ phải đi giao trước mặt mình. Còn là trước mặt bà chủ Triệu, mặt mũi của bà ta biết giấu vào đâu đây? Quả nhiên, người phụ nữ trung niên ung dung hào hoa đó, mặc một chiếc áo mỏng trên vai, giơ ngón tay lên, đặt dưới mũi, chào mày, còn giờ vờ ho vài tiếng nói. Mùi gì vậy? Hồi thế, Dương Quế Lan, chàng trai nghèo kết sang này, chính là con rể vô dụng nhà cô sao? Triệu Lam, con cháu nhà họ Long, đời thứ ba, em gái của Triệu Văn Tâm, vợ của Long Khánh Sinh, chi thứ sáu. Nhờ cậy vào thế lực nhà họ Long, mấy năm nay, Triệu Lam có thể nói là làm hồm làm hổ, lên trước bà chủ giàu có. Nhìn con rể của Dương Quế Lan, bộ quần áo tùy sạch sẽ, thế nhưng cũng rất tầm thường. Hóa ra là tên nghèo nàn giao đồ ăn. Thảo nào trước khi đến, Dương Phượng Lan đã nhắc với mình. Dương Quế Lan có một cậu con rể vô dụng, chính là chàng trai này. Trong tay còn cầm hộp cơm, không phải là đến giao đồ ăn. Lẽ nào là cậu ta sống ở đây? Chính là khu biệt thự nhà anh rể đã xây dựng, là tài sản của nhà họ Long. Triệu Lam nhíu mày, nhìn một lượt Trần Bình. Quả nhiên là người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội. Không có chút bản lĩnh nào, cũng chẳng trách chỉ có thể giao đồ ăn. Tên nghèo kết xác. Bây giờ Dương Quế Lan cũng rất tức giận, vênh mặt lườm Trần Bình, không ngừng nháy mắt ra hiệu để Trần Bình mau chóng cút đi. Tên vô dụng này sao lại không có chút ý tứ gì chứ? Không nhận ra mọi người đều rất ghét cậu ta sao? Tại sao con gái mình, đứa con gái giỏi giang như vậy, cứ đòi gả cho tên vô dụng này chứ? Ba người phụ nữ trung niên đều im lặng, chỉ đứng nhìn Trần Bình như vậy. Trần Bình cũng muốn đi, thế nhưng bên đó còn đang đỗ trước mấy bách của Trịnh Thái. Tần Hổ đang đứng đợi mình ở bên cạnh xe. Nếu không phải Trần Bình ra hiệu bằng ánh mắt, lúc này Tần Hổ đã đi tới rồi. Thôi, cậu mau chóng giao cho xong rồi quay về đi. Dương Quế Lan không chịu nổi nữa, ra hiệu cho Trần Bình nhanh chóng cút đi. Nói thực, nếu không phải vì Triệu Lam đang ở đây, Dương Quế Lan sớm đã vùng một cái tát xuống rồi. Đặc biệt là nghĩ tới chuyện lần trước ở nhà, Trần Bình ra vẻ với chị hai, nói đã mua được nhà, bà ta liền đau đầu. Nếu không phải vì chuyện đó, bà ta cũng sẽ không hạ thấp bản thân để đến cầu xin chị hai liên hệ với một vài người có mối quan hệ với khu biệt thự này để xem là có thể cho giá ưu đãi một chút không. Trần Bình cũng rất phiền muộn, đột nhiên lên tiếng nói: Mẹ, chuyện mua biệt thự lần trước con thật sự đã mua rồi, mẹ nhìn xem, chính là căn này. Dương Quế Lan vừa nghe thấy Trần Bình gọi bà ta là mẹ, khắp người liền khó chịu như thể bị kim đâm, nghiêm mặt trách mắng: Thôi thôi, cậu đừng nói nữa. Cậu có muốn khoác lác đến khi nào? Cái gì mà căn này với căn nọ? Cậu còn định nói cậu đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành. Cậu cũng không xem lại một căn biệt thự ở đây đắt đến mức nào. Tên Trần Bình này thật đúng là sao bây giờ lại phải nhắc tới chuyện này, mất mặt chết đi được. Triệu Lam vừa nghe thấy, vẻ mặt nghi ngờ, quay đầu nhìn Dương Quế Lan, cười khẩy nói: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dương Quế Lan chỉ là người phụ nữ tầm thường, chẳng qua là mồm miệng có chút đánh đá, còn có chút cay nghiệt, hơn nữa còn là người nịnh hót, cũng chỉ biết tỏ thói ngang ngược với người nhà. Lúc này nghe thấy giọng nói Triệu Lam rất không tốt, bà ta lập tức cúi người khom lưng giải thích: Bà chủ Triệu, bà đừng nghe cậu ta nói linh tinh, đầu óc cậu ta có vấn đề. Thế nhưng Dương Phượng Lan lại mỉa mai cười: Quế Lan, vậy là em sai rồi, lần trước chị đã nghe được ở nhà em Trần Bình nói đã mua biệt thự, nghe khẩu khí của cậu ta bây giờ là đã mua được ở khu biệt thự Long Thành. Chế giễu, bỡn cợt, đây chính là chuyện rõ mồn một. Dương Quế Lan bỗng chốc mất hết thể diện, liền giải thích. Đâu có, đâu có. Hai người đừng nghe tên vô dụng Trần Minh này ăn nói bậy bạ. Nếu cậu ta có thể mua được biệt thự ở đây, em có thể hàng ngày bê trà rót nước phục vụ cậu ta mỗi ngày. Hứ, Triệu Lam lạnh lùng khinh bỉ một tiếng, nói. Cậu tưởng khu biệt thự Long Thành là cái chợ, người nào nói mua là cũng có thể mua được sao? Dương Quế Lan vội đáp. Phải phải phải, bà chủ Triệu nói đúng. Sau đó, khuôn mặt bà ta vừa xấu hổ vừa tức giận lườm Trần Bình, bước đến một cách vô cùng giận dữ, giơ tay giáng một cái tát xuống, trách mắng. Bảo cậu cút đi không nghe thấy sao? Cứ phải đứng đây khiến tôi xấu mặt đúng không? Trần Bình cũng không ngờ mình lại bị tát một cái như vậy. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, ánh mắt có chút lạnh lùng. Anh nhịn Dương Quế Lan cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Thế nhưng không còn cách nào khác, người phụ nữ cay nghiệt đánh đá trước mắt này là mẹ của Giang Uyển. Trần Bình bất lực lắc đầu, quay người bước đến trước mấy bách của Tần Hổ. Dương Phượng Lan và Triệu Lam vừa nhìn thấy bộ dạng nghèo kết xác này, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Tên này điên rồi sao? Đó là mấy bách đấy. Lẽ nào cậu ta lái chiếc xe này tới để giao đồ ăn? Dương Quế Lan cũng tức phát điên lên, lập tức chạy tới, một tay kéo cánh tay Trần Bình lại, của trách. Trần Bình, có phải là cậu bị đánh đến mức ngu đần rồi không? Đi đâu vậy? Chiếc xe sang trọng như vậy, mắt cậu mù sao? Và phải thì cậu có đền nổi không? Lẽ nào còn muốn mẹ vợ nhờ tôi phải đền giúp cậu? Cút cút cút, cửa chính ở bên kia, mau chóng cút, nhìn thấy cậu là khó chịu. Trần Bình chau mày, nhìn Dương Quế Lan đang mắng chửi, trong lòng cũng không được thoải mái. Liếc mắt nhìn Tần Hổ định xông tới, rồi lựa chọn đi bộ đến cổng chính một cách biết điều. Tại sao phải nói với Dương Quế Lan mình có thể ngồi lên mây bách, hơn nữa còn ở hoàng cung số 1? Không phải bà ta vẫn luôn cho rằng mình là tên vô dụng sao? Vậy thì để bà ta cứ hiểu nhầm là được rồi. Trần Bình cũng không muốn giải thích. Có điều trước khi rời khỏi, Trần Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn Dương Quế Lan, hỏi: Mẹ, nếu con thật sự đã mua biệt thự, mẹ có vợ ở không? Ha ha ha. Dương Quế Lan còn chưa cười, Dương Phượng Lan và Triệu Lam đã không thể nào chịu nổi nữa mà cười phá lên thành tiếng. Tên vô dụng này đúng là đầu óc có vấn đề. Lúc đó Dương Quế Lan tức đến mức suýt nữa ngất xỉu, nghiêm trọng nghiêng mặt chống tay lên eo mắng chửi: Không ở, tên vô dụng như cậu cả đời này còn mua nổi biệt thự? Mau chóng cút, thứ khiến người khác mất mặt, sao tôi có thể có thằng con rể vô dụng như cậu? Trần Bình gật đầu không nói gì nữa, quay người rời khỏi. Nhìn Trần Bình đi khỏi, Dương Phượng Lan lập tức ngoái cặp mông to tiến sát lại, mỉa mai cười: Quế Lan à, cậu con rể này của em đúng là thích khoác lác quá rồi, em dạy dỗ không ổn đâu. Dương Quế Lan cũng căm hận tới mức nghiến chặt răng, lẩm bẩm: Khi nào về em sẽ xử lý cậu ta. Sau đó bà ta quay người, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ, nói với Triệu Lam: Bà Triệu, bà xem, nếu tôi muốn mua biệt thự ở đây, ít nhất thì khoảng bao nhiêu tiền? Triệu Lam nhìn bộ móng mình mới làm, kiêu ngạo nói: Dương Quế Lan, cô đừng nằm mơ nữa. Tuy khu biệt thự Long Thành là tài sản của nhà chị gái tôi, thế nhưng tôi cũng không thể quyết định được. Cô xem, căn trước mặt cô là biệt thự đắt nhất, xa hoa nhất ở đây, hơn 300 tỷ, còn chưa bao gồm trang trí các loại bên trong, ít nhất gần 700 tỷ. Hơn nữa, căn vừa rồi chúng ta bước vào cửa nhìn thấy, rẻ nhất, cô biết là bao nhiêu không? Hơn 100 tỷ. Dương Quế Lan vừa nghe thấy con số này, liền kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự có cửa chính điện tử với 7-8 bảo vệ. Đây chính là biệt thự đắt nhất của biệt thự Long Thành ư? Vậy mà lại gần 700 tỷ. Cái này phải người giàu có đến mức nào mới có thể ở được chứ? Trong lòng Dương Quế Lan vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ. Nếu mình có thể ở đây thì tốt biết bao. Cho dù không ở, bước vào tham quan một chút cũng được. Nhìn cánh cửa chính này, nhìn tường ở ngoài sân và cây cối hoa tươi được trồng, quá xa xỉ. Trước cổng vòng cao giáo làm bằng đá trông rất khí phách, được vẽ điều khắc nhân vật huyền thoại Tây Âu. Bậc thềm đá ở chỗ quẹo của cửa hiên trông vô cùng thư thái hào hoa. Còn thêm cả cây dây leo phía trên đã tạo nên cảnh kỳ thú, cổ điển mà không kém thời thượng. Chỉ nhìn cánh cổng lớn đó, bố cục kiến trúc cổ điển và cởi mở đó hòa vào nhau. Bên trong còn có một tòa lâu đài nhỏ, tháp nhọn đỉnh nghiêng, như là tòa lâu đài hoàng cung. Dương Phượng Lan khinh bỉ nhìn em gái mình, sau đó sát lại bên cạnh Triệu Lam, nói: Bà chủ Triệu, bà có thể để chúng tôi bước vào tham quan một chút không? Khó khăn lắm mới được đến đây, chúng ta cũng không thể rời đi như vậy chứ. Triệu Lam vừa nghe thấy, quay người nhìn hoàng cung số 1. Bốn chữ lớn bằng vàng ròng, phía trong và phía ngoài cửa đều có bốn bảo vệ. Bà ta cũng chỉ là nói võ mồm mà thôi, mình cũng chưa được bước vào tham quan bao giờ. Nghe thấy vậy, trong lòng cũng ngứa ngáy. Hoàng cung số 1 đấy, căn biệt thự có thể dùng hoàng cung để làm tên, rốt cuộc ở trong đây như thế nào? Triệu Lam cũng rất tò mò, sau đó hất cằm vô cùng tự tin nói. Hãy đợi đó, tôi sẽ gọi cho chị tôi, để chị ấy hỏi thử chủ nhân của căn biệt thự này, có thể cho chúng ta bước vào xem không? Bỗng chốc, Dương Quế Lan và Dương Phượng Lan vô cùng kích động. Triệu Lam lấy điện thoại ra, gọi điện cho chị mình, cầu xin đủ kiểu mới lấy được số điện thoại của chủ nhân biệt thự. Chính là số máy này, bây giờ tôi nên gọi không? Triệu Lam hỏi. Dương Quế Lan và Dương Phượng Lan đều gật đầu nói. Gọi, chắc chị của bà chủ đã bỏ qua rồi. Triệu Lam gọi vào số máy. Ba người phụ nữ túm tụm lại đều vô cùng tò mò về chủ nhân của căn biệt thự này. Còn bên này, Trần Bình vừa ra khỏi khu biệt thự Long Thành, Tần Hồ phía sau đã lái xe đuổi theo ra ngoài. Reng reng reng, bỗng chốc điện thoại anh reo lên. Trần Bình nhìn số gọi đến, khẽ nhíu mày bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng thút thít, còn cả tiếng nhố nháo cãi nhau. Anh rể, anh mau đến cứu tôi đi. Tôi không may gây ra va chạm xe rồi. Người ta đòi tôi bồi thường gần 70 tỷ. Va chạm xe rồi sao? Đâm phải xe gì mà phải bồi thường gần 70 tỷ? Trần Bình cũng giật mình. Quả nhiên Giang Linh không thể nào khiến người khác yên tâm được. Chưa gì đã đâm xe rồi. Đó là Ferrari đấy. Cô ta đâm xe, vậy mà còn bắt mình bồi thường cho người ta gần 70 tỷ. Lẽ nào đối phương cũng là xe sang? Đây là vụ va chạm giữa những chiếc xe sang sao? Trong điện thoại, Giang Linh cũng không thể giải thích rõ được, chỉ khóc mãi, gào lên. Anh rể, anh mau đến đây, bọn họ có rất nhiều người, nói không đền tiền sẽ đưa tôi đi, còn định đến nhà tôi tìm bố mẹ tôi. Trần Bình cạn lời, vội nói. Cô đợi ở đấy, tôi đến ngay bây giờ. Nói xong, Trần Bình ngắt máy, lên xe Tân Hồ, đến thẳng nơi Giang Linh gặp chuyện. Còn bên này, sau khi Triệu Lam gọi điện thoại cho chủ nhân biệt thự, liền nhận được câu trả lời, có thể tham quan, thế nhưng không được động chạm vào bất kỳ đồ vật nào bên trong. Bà chủ Triệu, bà thật lợi hại, chỉ một cuộc điện thoại đã giải quyết được. Dương Phượng Lan lập tức xôn lịnh lấy lòng. Triệu Lam cũng vô cùng kiêu ngạo, vung tay nói. Chuyện nhỏ, đây không phải là chủ nhân biệt thự người ta nể mặt nhà chị tôi sao? Nhà họ Long ở Thượng Giang, có ai không kính nể chứ? Lúc này Triệu Lam sung sướng, cảm giác lâng lâng. Vô dĩ bà ta còn đang nghĩ liệu đối phương có từ chối hay không, không ngờ vậy mà lại đồng ý. Bỗng chốc hãnh diện trước mặt hai chị em nhà họ Dương, đã quá. Dương Quế Lan cũng nịnh bợ theo. Vẫn là bà chủ Triệu lợi hại, sau này mong bà chủ Triệu hãy giúp đỡ nhiều hơn. Số mệnh của chị Triệu Lam cũng thật tốt, gả cho Long Khánh Sinh, chi thứ 6 của nhà họ Long, đúng là phất lên như diều gặp gió, một phát biến thành phượng hoàng luôn. Còn Triệu Lam cũng nước lên thì thuyền lên, thân phận địa vị liền thay đổi triệt để. Trước đây, Triệu Lam chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nghèo kết xác. Đây là chuyện Dương Phượng Lan đã nói với Dương Quế Lan. Bây giờ, cách ăn mặc, quần áo, túi sách đều là hàng hiệu. Dương Quế Lan ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ. Trước đây, bà ta ở nhà họ Dương, không phải cũng là như vậy sao? Thế nhưng, từ khi gả cho Giang Quốc Dân, đặc biệt là sau khi con gái Giang Uyển gả cho tên vô dụng Trần Bình đó, thân phận địa vị của bà ta liền xảy ra một thay đổi to lớn, tuột dốc không phanh. Chuyện này cũng khiến mấy năm gần đây Dương Quế Lan trở nên vô cùng ngang ngược và thích đi xô nịnh. Thực ra đấy cũng là sự ngang ngược từ sâu trong tính cách bà ta. Đúng rồi bà chủ Triệu, chủ nhân căn biệt thự này là ai? Dương Quế Lan đột nhiên hỏi, bà ta rất muốn biết. Triệu Lam liếc nhìn Dương Quế Lan, trong lòng khinh bỉ, đúng là loại phụ nữ tầm thường, nhìn dáng vẻ nịnh bợ, đúng là buồn nôn. Bà ta nói, biết ai giàu nhất ở thành phố Thượng Giang chúng ta không? Dương Phượng Lan cướp lời. Tôi biết, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Đình, Kiều Phú Quý. Triệu Lam gật đầu nói. Chính xác, căn biệt thự này chính là của Kiều Phú Quý, đại gia hàng đầu của thành phố chúng ta. Không ngờ lão già đó lại dễ thương lượng như vậy. Đi thôi, chúng ta mau chóng bước vào xem thử, chỉ có thời gian là một tiếng đồng hồ. Nói xong, Triệu Lam liền đưa theo Dương Quế Lan và Dương Phượng Lan, như thể nhà quê lên thành phố, nhìn bên này ngó bên kia, vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ hoàn toàn như thể được tham gia một chuyến du hành thế giới. Căn biệt thự này đúng là quá hào hoa. Cùng lúc, đầu phố Thập Toàn đã có một nhóm những người dân xuống lại. Hai chiếc xe sang va chạm, không gây chú ý mới là lạ. Giang Linh liền đứng bên cạnh chiếc Ferrari đỏ, khoanh hai tay trước ngực, vênh mặt hất hàm, hét lên với mấy thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Dựa vào cái gì mà bắt tôi đền? Cái xe ghẻ này của các anh đáng bao nhiêu tiền chứ? Mở to mắt của các anh ra nhìn cho rõ đi. Đây là Ferrari, phải là các anh đền tiền cho tôi. Cũng không nhiều, cầm hơn 3 tỷ đến đây đi. Giang Linh lúc này không hề còn chút bộ dạng thút thít như lúc vừa gọi điện thoại, hoàn toàn là dáng vẻ lúc còn trẻ của Dương Quế Lan, đành đá, ngạo mạn. Giang Linh cũng không ngốc, xe của đối phương nhìn có vẻ cũng không tồi, lẽ nào cũng là xe sang. Thế nhưng cho dù là xe sang, lẽ nào còn có thể lợi hại hơn cả Ferrari của mình? Trong nhận thức của Giang Linh, Ferrari chính là loại xe đẳng cấp nhất. Thế nhưng đối phương là 4-5 thanh niên trẻ tuổi, cầm đầu là một anh chàng đẹp trai mặc sơ mi trắng, quần đùi hoa, kiểu tóc rẽ ngồi giữa Hàn Quốc, trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là con cháu nhà dòng dõi giàu có. Anh ta ngồi lên nắp động cơ, biểu cảm cực kỳ coi thường, nhìn Ferrari bên cạnh Giang Linh, nói: "Người đẹp, chiếc xe này là của cô sao?" Giang Linh lập tức như chú mèo con sổ lông, hất cằm đỏ mặt nói: "Sao không phải là xe của tôi? Xe tôi lái, lẽ nào lại là của anh?" Một câu nói, mấy thanh niên trẻ tuổi đối diện đều cười. Giang Linh bỗng chốc hoảng loạn, nhìn ngang ngó dọc, mắng chửi một cách rất khó chịu. "Cười cái gì mà cười? Một đám nghèo kết xác không giàu lên nổi. Các anh có lái nổi chiếc xe này không? Còn nữa, các anh mau chóng đền tiền." Thế nhưng, chàng trai tuấn tú mặc sơ mi trắng ở đối diện lại cười khẩy: "Người đẹp, xin cô hãy nhìn chiếc xe này của tôi. Đây là Enzo Ferrari. Đến cả chiếc xe này của tôi cô cũng không biết, còn có mặt mũi nói chiếc xe đó là của cô." Giang Uyển ngây ra, trong đầu rất nghi ngờ. Cô chỉ nghe qua Ferrari. Enzo Ferrari là cái quái gì? "Vãi thật, anh lái một chiếc xe giả mạo nhãn hiệu Ferrari, còn có mặt mũi đòi tôi gần 70 tỷ. Đùa à?" Ngay lập tức, Giang Linh liền tức giận phản bác. Nhất định là giả mạo nhãn hiệu Ferrari. Cái gì mà Enzo Ferrari? Hừ cấu. Giang Linh vừa dứt lời, nhóm người liền vang lên tiếng cười ồ. "Vãi thật, người đẹp này ngực to nhưng không có não à? Đến cả Enzo Ferrari cũng không biết." "Đúng là mất mặt. Đó là Enzo, loại xe đẳng cấp nhất, Ferrari của quý tộc, chiếc xe thần thánh bản giới hạn." "Còn không phải sao, trên thế giới mới có số lượng mấy trăm chiếc, trong nước cũng chỉ có 6-7 chiếc." Cùng với lời bàn tán của mọi người, Giang Linh mới nhận ra điều bất thường. Trong nước mới có 6-7 chiếc Ferrari của quý tộc, chiếc xe thần thánh bản giới hạn. Hoảng loạn, Giang Linh bỗng chốc hoàng hồn, ánh mắt mơ hồ, thế nhưng vẫn cứng họng đáp: "Tôi không tin, lát nữa anh rể tôi sẽ đến." Giang Linh vô cùng giận dữ, sự bàn tán của đám người xung quanh khiến cô ta có chút không ngóc nổi đầu lên. Mấy tên thanh niên ở đối diện cũng cười khẩy vài tiếng. Chủ xe Enzo Ferrari đó cũng chính là chàng trai sơ mi trắng nói: "Được thôi, vậy chúng tôi đợi anh rể của cô tới. Có điều, tôi có thể nói rõ cho cô biết một chuyện. Số tiền gần 70 tỷ này, cô không thoát được đâu." Giang Linh sợ hãi, chân bắt đầu nhũn ra, ấp úng nói: "Cái xe ghẻ này còn đòi gần 70 tỷ, anh lừa ai vậy?" "Lừa?" Lúc này, một thanh niên trẻ tuổi khác đứng ra, khinh bỉ coi thường nói: "Người đẹp, vậy cô nghe cho rõ đây. Chiếc Enzo Ferrari này chính là chiếc xe thần thánh bản giới hạn. Giá bán trong nước hiện nay là hơn 130 tỷ. Hơn nữa là giá cao, nhưng trên thị trường lại không có. Hiểu không?" Hơn 130 tỷ một chiếc, Giang Linh suýt nữa đứng không vững, vội vàng nói: Tôi không tin. Các người vào hùa với nhau để lừa tôi." "Ha ha." Cả đám người cạn lời lắc đầu lạnh lùng cười. "Cô gái này chắc là đang sợ hãi. Tôi nghe nói chiếc Enzo Ferrari này không phải là người bình thường có thể mua được, phải có điều kiện đặc biệt." Trong nhóm người có người bàn tán nói: "Tôi biết, muốn mua Enzo Ferrari, anh bắt buộc phải là người có tiếng trong xã hội, hơn nữa đạo đức cao thượng. Hơn thế, không thể có bất cứ ghi chép phạm tội vi phạm pháp luật nào. Bắt buộc là hội viên Ferrari và phải có hơn 3 chiếc Ferrari trở lên. Hơn nữa, ít nhất phải có một chiếc từ 10 năm trở lên. Còn phải có loại xe Ferrari F40 và F50. Mới chỉ hai chiếc xe siêu tầm này đã rất khó để có được. Còn không phải sao? Đương nhiên, phải là người có quyền ưu tiên đặc biệt khác mới được ưu tiên mua trước, ví dụ như tay đua huyền thoại Stromacher. Đối mặt với lời bàn tán của mọi người, Giang Linh hoàn toàn sợ hãi đến mức đứng không vững nữa. Chiếc Enzo Ferrari này bắt buộc phải có 3 chiếc Ferrari trở lên mới có thể mua. Vậy chàng trai trẻ tuổi đối diện không phải là có rất nhiều Ferrari sao? Làm thế nào bây giờ? Gây họa rồi. Lúc này, Giang Linh cuối cùng đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, sốt sắng như cá nằm trên thớt. Số tiền gần 70 tỷ này, cho dù là anh rể mình quen biết Trịnh Thái, cũng chưa chắc có thể đền được. Chàng trai sơ mi trắng đối diện, lúc này cười, bước đến trước mặt Giang Linh đang cúi đầu khoanh tay, cắn móng tay, nhìn chiếc Ferrari bên cạnh cô ta, nói: "Chiếc Ferrari 488 này của cô, trong nước cũng chỉ hơn 13 tỷ. Cô gái, định trả cho tôi hơn 70 tỷ này thế nào?" Tôi... Giang Linh lắp bắp, sợ hãi đến mức lùi về sau vài bước, khóc lóc nói: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý. Chiếc xe này không phải của tôi, là lỗi của tôi. Các anh đừng ép tôi nữa. Lát nữa anh rể tôi sẽ đến, anh ta sẽ đền tiền cho các anh." Bỗng chốc mọi người hiểu ra, đều chỉ trích Giang Uyển. "Cô nhìn xem, mấy cô gái bây giờ quá ham hư vinh, mượn xe sang ra ngoài hóng gió, bây giờ thì đã gặp chuyện phiền phức." "Ha ha, tôi thấy chiếc xe này chắc là cô ta qua đêm với người ta mới mượn được." "Nhìn đầu gối của cô ta, chắc là làm không ít chuyện như vậy đâu, đúng là hèn hạ." Giang Linh nghe thấy những lời này, bỗng chốc khóc thành tiếng, phản bác: "Tôi không hề, tôi không phải một cô gái như các người nói." Thế nhưng mọi người không hề tin, càng nói lại càng hăng, phê phán Giang Linh từ đầu từ chân, không bỏ sót chỗ nào. Chỉ thiếu việc mang hai tờ băng rôn đến, viết lên hai chữ "còn đĩ", đủ đề tiện. Mấy thanh niên trẻ tuổi ấy nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Giang Linh đều trêu chọc: "Người đẹp, hay là như thế này đi, đi uống vài ly với anh lang của chúng tôi." "Anh lang của chúng tôi là người rất dễ thương lượng, đi thôi đi thôi." "Cô gái này trông cũng được." "Anh lang khó tìm đấy, đôi chân này đủ để anh chơi cả năm đấy." Giang Linh vừa nghe thấy những lời này, sợ hãi đến mức mau chóng lùi về sau vài bước, khóc lóc nói: "Không cần, tôi không đi." Thế nhưng mấy thanh niên trẻ tuổi ấy đều nghe theo lời Giang Linh, đều lôi kéo cô ta lên chiếc xe khác. Giang Linh sợ hãi đến mức khóc la om sòm, cầu cứu với người đi đường. Thế nhưng đám người về lại xem, chỉ lạnh lùng nhìn, ai dám đứng ra nhúng tay vào chứ? Enzo Ferrari, một chiếc hơn 130 tỷ. Chọc giận người có tiền như vậy, bọn họ ai cũng đều sẽ phải chết rất thảm. Bọn họ chỉ là người dân bình thường, không thể nào chọc giận đám người này. Đột nhiên, một giọng nói quát mắng phẫn nộ vang lên từ phía xa tới gần. "Dừng tay!" Trần Bình chạy đến từ phía xa, chèn vào đám người, kéo Giang Linh lại, nói một cách quan tâm: "Giang Linh, cô không sao chứ?" Bây giờ Giang Linh đang khóc lóc mếu máo, xà vào lòng Trần Bình nói: "Anh rể, bọn họ định lôi tôi đi hầu rượu và đi hát. Còn nói, không ngủ với bọn họ thì tôi phải đền gần 70 tỷ. Hức hức hức." Giang Linh khóc rất đau lòng, Trần Bình cũng an ủi vài câu, sau đó nói: được rồi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi, không sao đâu." Giang Linh dụi đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, rụt rè hỏi: "Thật sao, 70 tỷ đấy, anh rể, anh có nhiều tiền như vậy sao?" Trần Bình nhún vai, quay người nhìn mấy thanh niên ngang ngược hống hách đó, nghiêm giọng nói: "Không phải chỉ là gần 70 tỷ thôi sao? Ai cho các anh kéo người như vậy?" Chàng trai sơ mi trắng cầm đầu ấy khinh bỉ cười khẩy một tiếng, nhìn một lượt Trần Bình, chỉ lên mũi anh mắng: "Vãi thật, tên ăn mày khốn kiếp này từ đâu chui ra vậy? Thích chọ mõm vào chuyện của người khác đúng không?" "Mẹ kiếp, đúng là thằng có mắt như mù." "Làm gì vậy, mở to mắt anh ra. Đây chính là Enzo Ferrari của anh lãng chúng tôi vừa mua, bị dì nhà anh đâm hỏng rồi." Mấy thanh niên trẻ tuổi nhè nanh mua vốt, thái độ hống hách chỉ vào Trần Bình bắt đầu mắng chửi. Không chỉ là mấy người họ, bên cạnh không ít người xúm lại xem, lúc này cũng nhốn nháo lên tiếng: "Đây chính là anh rể của cô gái đó sao? Tôi thấy cũng là một tên nghèo kết xác, ăn mặc kiểu gì vậy? Vãi thật, tên nghèo kết xác như vậy có thể bồi thường nổi gần 70 tỷ. Tôi nghe đã sắp ngất xỉu. Nếu tôi nhớ không nhầm, sáng nay tôi xem trên TikTok, Phạm Lang, phố nhị đại của nhà họ Phạm, nổi tiếng của thành phố chúng ta, quả thực là đã mua lại một chiếc Enzo đã qua sử dụng, giá giao dịch là 150 tỷ. Mọi người đều tròn mắt, ánh mắt nhìn sang chàng trai mặc sơ mi trắng đứng giữa ấy. "Vãi thật, Anh ta chính là Phú Nhị Đại Phạm Lang sao? Vậy hai người này xong đời rồi. Còn không phải sao? Tôi còn nhớ, lần trước có một Phú Nhị Đại đắc tội với Phạm Lang, liền bị đánh cho tàn phế, gia đình cũng đã phá sản. Mọi người bàn tán xôn xao. Trần Bình nhìn chiếc Enzo Ferrari bên cạnh đã bị đấm nát vụn, nhớ mày. Đúng thật là Enzo. Càng tình cờ hơn là lại là chiếc Enzo ngày trước của mình đã bán đi. Nếu nhớ không nhầm, chiếc xe này là mình đã bảo công ty Ferrari thiết kế đặc biệt. Bên trong có một linh kiện nào đó còn có tiền riêng của mình. Hình như Enzo Ferrari trong nước đều là của mình mua. Có chiếc thì tặng cho người khác, có chiếc thì chơi chán rồi nên đã bán lại. Trần Bình cảm thấy có chút cạn lời, trong lòng đã có suy đoán đại khái. Giang Linh đã sợ hãi như một con thỏ đế từ lâu lấp sau lưng Trần Bình. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng vào Trần Bình, suy cho cùng anh ta cũng quen biết Trịnh Thái. Các anh muốn xử lý thế nào? Trần Bình cũng biết lỗi ở Giang Linh cho nên đã hạ mình. Phạm Lang đối diện khinh bỉ một tiếng, sau đó cất bước đi tới trước mặt Trần Bình, nắm lấy cổ áo Trần Bình một cách vô cùng khiêu khích, hung dữ nói: Ở đây anh được phép lên tiếng sao? Người đâm phải xe tôi là gì nhà anh? Anh là cái thá gì? Cút đi cho bố mày. Vừa mắng, Phạm Lang liền đẩy mạnh Trần Bình. Còn mẹ, tên nghèo kết xác, còn ra vẻ giàu có cái đéo gì? Mẹ kiếp, lườm cái gì mà lườm? Nhìn con mẹ mày à? Cút! Còn nhìn, cẩn thận, bố mẹ đánh mày. Mấy tên đi theo Phạm Lang đều nhổ nước bọt về phía Trần Bình, hung dữ mắng chửi. Sau đó, bọn họ liền ngó lơ Trần Bình, bước tới trước mặt Giang Linh, cười nói: Đi thôi người đẹp, hôm nay cô không đi uống rượu và lên giường với anh Lang của chúng tôi, e là cũng không thoát được đâu. Lẽ nào cô còn thật sự định để thằng anh rể nghèo kết xác này đền giúp cô gần 70 tỷ? Cô nhìn trên người anh ta, có điểm nào giống người có gần 70 tỷ? Giang Linh nhìn Trần Bình một cách rất sợ hãi, sốt ruột hét lên: Không phải là anh quen Trịnh Thái sao? Mau gọi anh ta đến đây. Tên Trần Bình này làm gì vậy? Lề mà lề mề. Không phải anh ta cố ý muốn nhìn thấy mình bị xấu mặt chứ? Trong lòng Giang Linh khinh bỉ như vậy bởi vì Trần Bình đến một mình. Không phải chứ, đã nói là chuyện lớn, vậy mà anh ta lại một mình tới đây, không thể mang người nào có ủy quyền đến hết. Cái gì cơ, tên đần như anh ta còn có thể quen biết Trịnh Thái? Mấy người cười ồ lên. Phạm Lang cũng lắc đầu, tỏ vẻ rất cạn lời. Tên Trần Bình này trên người chỉ thoát ra khí chất nghèo kết xác cả đời, vừa nhìn đã biết là loại người tầm thường vô dụng nhất. Người như vậy lại có thể quen biết Trịnh Thái, đùa cái đéo gì chứ? Đúng, anh rể tôi quen biết Trịnh Thái, các anh sợ chưa? Vậy thì mau chóng để tôi đi, muốn đòi tiền anh tìm anh ta để bồi thường. Dù sao thì chiếc xe này cũng không phải của tôi, là của anh rể tôi cho tôi mượn. Lúc này Giang Linh cũng mặc kệ, cô ta thật sự sợ hãi, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trần Bình. Nếu bọn họ thật sự tìm bố mẹ mình đòi gần 70 tỷ, vậy mình chắc chắn sẽ bị đánh chết. Trần Bình ngây ra, không ngờ Giang Linh đột nhiên lật lọng với mình. Nhìn dáng vẻ quay đầu không quan tâm đến mình của cô ta, giống y hệt người phụ nữ phản bội trong tình yêu. Bỗng chốc, đám Phạm Lang liền cười ha ha. Người anh em, đã nghe thấy chưa? Dì nhà anh bán đứng anh rồi. Vãi thật, còn đáng thương hơn là bị cắm sừng. Đúng là tên nghèo kết xác, đến đây cứu nguy lại bị dì nhà anh ta vứt bỏ, cười chết tôi mất. Đối mặt với lời chế nhạo của mấy người đó, Trần Bình cũng cạn lời lắc đầu. Vốn dĩ định giúp Giang Linh, thế nhưng bây giờ Trần Bình đã không còn suy nghĩ này. Đứng sang bên cạnh, Trần Bình cũng làm người xem. Lúc này Giang Linh liền sốt sắng, vội lắc chiếc mông cong, cất bước trên đôi giày cao gót màu đỏ đi tới, nói một cách không vui: Anh làm gì vậy? Tôi gọi điện thoại cho anh là để anh đến giúp tôi giải quyết phiền phức, không phải anh quen Trịnh Thái sao? Mau chóng gọi anh ta đến đây, nếu không thì tôi sẽ nói chuyện đó với chị họ. Trần Bình cũng chịu thua, cô gái Giang Linh này thật không biết nghĩ, còn biết gọi mình đến giúp, mà thái độ lại không thể tốt hơn một chút sao? Xin lỗi, tôi không quen Trịnh Thái, chuyện lần trước cô nhìn thấy chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Bình nhún vai nói. Cái gì, không quen biết? Giang Linh lập tức sổ lông, há hốc miệng, ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, hơn thế là phẫn nộ. Lẽ nào Trần Bình đã lừa mình từ rất lâu rồi? Anh ta hoàn toàn không quen Trịnh Thái. Vậy chiếc Ferrari này từ đâu ra? Anh lừa tôi, vậy chiếc Ferrari này của anh từ đâu ra? Giang Linh sắp phát điên lên. Nếu Trần Bình không quen Trịnh Thái, vậy hôm nay không phải mình sẽ bị lôi đi hồng diệu, còn phải ngủ với bọn họ sao? Trời ơi, mình yếu đuối như vậy, sao có thể chịu nổi mấy chàng trai như vậy? Tôi đã nói với cô rồi, chiếc xe này không phải của tôi. Cô không tin, bây giờ cô không chỉ phải bồi thường cho họ gần 70 tỷ, còn phải bồi thường cho tôi ít nhất là 4 tỷ tiền sửa chữa. Trần Bình buông tay không biết nói gì hơn. Là lúc để trừng trị người cay nghiệt như cô ta rồi. Nếu không thì cô ta lại không coi mình ra gì. Kiêu ngạo hống hách như vậy, sau này bước vào xã hội thì còn đến mức nào nữa? Hả? Giang Linh ngây ra, vô cùng lo lắng. Sao em không nói sớm? Lần này tôi phải làm thế nào đây? Gần 70 tỷ đấy. Hức hức hức. Giang Linh hoàn toàn sợ hãi, không màng đến hình tượng mà ngồi xổm xuống đất bắt đầu khóc. Trần Bình nhìn cô ta khóc một lúc, trong lòng thở dài, đang chuẩn bị bước tới để thương lượng lại với mấy thanh niên trẻ tuổi kia. Bên này, Giang Linh đột nhiên đứng dậy, liền co càng chạy đi mất. Vừa chạy vừa hét. Xe là của anh ta, các anh hãy đợi anh ta bồi thường. Mọi người đều sững sờ, chỉ nhìn thấy Giang Linh đã chạy mất hình. Vãi thật, đồ cháo trở. Trong lòng Trần Bình chửi rủa vài câu, liền nhìn thấy mấy thanh niên trẻ tuổi cầm đầu là Phạm Lang, siết chặt nắm đấm, sắc mặt không tốt bước đến chỗ anh. Người anh em, dì nhà cậu chạy rồi, khoản tiền hơn 70 tỷ này, anh bồi thường đi. Phạm Lang hung dữ nói. Trần Bình liền lùi về sau vài bước, cười gượng gạo. À, có lời gì thì từ từ nói, đừng manh động, hãy giải quyết vấn đề một cách lý trí. Lý trí cái thằng cha mày, đánh nó cho bố mày, mẹ kiếp. Phạm Lang vừa hét, mấy người lập tức xông lên. Bốp bốp. À à. Chưa đầy 3 phút. Đau, anh, nhẹ một chút, em sai rồi. Đám Phạm Lang liền bị Trần Bình đánh sấp mặt xuống dưới đất. Anh ghi lấy cánh tay Phạm Lang, ấn anh ta lên nền đất, sau đó móc điện thoại từ trong túi anh ta ra, nói một cách nghi ngờ. Phạm Sung là bố anh. Chính xác, còn mẹ mày buông tay ra cho bố mày, mau chóng quỳ xuống xin lỗi bọn tao, nếu không thì tao giết chết mày. Phạm Lang lập tức hung hãn nói, có vẻ rất không biết điều. Trần Bình dồn lực vào tay, Phạm Lang liền kêu một tiếng thảm thương. Đau đau đau, anh, nhẹ chút. Trần Bình không muốn bận tâm đến anh ta, liền gọi cho Phạm Sung. Đầu dây bên kia liền vang đến một giọng nói quở trách. Thằng danh con chết tiệt, không phải là lại gây họa cho bố mày rồi chứ? Là tôi, Trần Bình. Trần Bình ngại ngùng nói. Cậu Trần. Phạm Sung đang ở bãi đua xe núi Long Nham, liền đứng bật dậy từ văn phòng ở tầng 2, vẻ mặt hưng phấn kích động. Cậu Trần, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Bây giờ Phạm Sung vô cùng khẳng định Trần Bình chính là tay đua thần thánh thế giới bí ẩn đã bật vô âm tính vào 7 năm trước. Mấy hôm nay, ông ta đã đi tìm hiểu ở nhiều nơi, cũng chỉ nghe ngóng được một chút thông tin. Tay đua thần thánh bí ẩn ấy đến từ một dòng họ lớn nào đó, còn dòng họ này vô cùng lợi hại. Xe của con trai ông bị tôi đâm phải, hay là ông đến đây xử lý đi? Trần Bình nói. Được, tôi đến ngay lập tức. Phạm Sung vội vã ngắt máy, lái chiếc xe của mình đến hiện trường vụ việc. Còn cùng lúc đó, hoàng cung số 1 ở khu biệt thự Long Thành, đám Dương Quế Lan đã tham quan rất lâu, cả quãng đường đều không ngừng ồ lên, giống như kiểu nhà quê lên thành phố vậy. Đây là một căn biệt thự kết hợp theo kiểu nội đình và kiểu cột, bao quanh theo tiêu chuẩn của thời La Mã cổ. Đá hoa trắng đến từ Hy Lạp tạo nên khoảng sân nho nhã, được tạo hình theo kiểu cột vòng quấn. Trung tâm của khoảng sân còn có một đài phun nước với bức tượng bằng đồng loại nhỏ. Giọt nước óng ánh bắn lên hoa hồng ở xung quanh, lấp lánh rực rỡ, mê đắm lòng người dưới ánh nắng. Cả khoảng sân tràn ngập một bầu không khí lãng mạn xa hoa. Trong tòa lâu đài cổ nguy nga tráng lệ, toàn là sự xa xỉ của chốn nhân gian, khiến bạn có ảo giác như thể đang ở trong hoàng cung vậy. Sàn nhà được lát bởi đá hoa màu đen, gạch men sứ sáng bóng như gương, đèn treo kim cương thạch ánh tráng lệ, bàn gỗ hương màu đen pha lê, ghế dựa hàng hiệu nhập khẩu, tủ sách được điều khắc tỉ mỉ tinh xảo, còn cả các loại sản phẩm thiết kế hàng hiệu xa xỉ của thế giới. Cho dù là bà chủ giàu có như Triệu Lam, sau khi nhìn thấy cách bài trí bên trong của hoàng cung số 1 cũng không ngừng ồ lên, chỉ muốn mình cũng được ở đây. Ây da, tôi phải đi vệ sinh một lát. Dương Quế Lan đột nhiên ôm bụng nói, vội vàng hỏi người giúp việc vẫn luôn đi theo bọn họ. Triệu Lam khinh bỉ chán ghét. Đúng là không biết ý tứ gì cả. Sau đó, bà ta và Dương Phượng Lan lại cùng nhau tiếp tục tham quan. Bên này, Dương Quế Lan khó khăn lắm mới giải quyết được nỗi buồn, bước ra từ nhà vệ sinh, liền lạc đường. Căn biệt thự quá lớn, bà hoàn toàn không nhớ nổi đường. Mơ mơ màng màng, bước đến trước cửa một căn phòng ở tầng 2. Cánh cửa khép hờ, Dương Quế Lan khẽ đẩy cửa ra, liền bị thu hút bởi cách bài trí cực kỳ xa hoa trong phòng. Đây quả thực chính là đãi ngộ mà Hoàng Phi thời cổ đại mới có. Dương Quế Lan say đắm, liếc mắt, liền nhìn thấy trên đầu giường của chiếc giường thuộc hãng Chanel xa xỉ được thiết kế riêng, có được trong một bức ảnh cưới. Người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ cũng xinh đẹp, vô cùng ngọt ngào. Thình thịch, trái tim Dương Quế Lan bỗng chốc đập mạnh. Ở đây sao lại treo ảnh cưới của Giang Uyển và Trần Bình? Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của các bạn ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.